Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Quách Thần Y. Đi Khúc Thành trên đường, Nguyên Đan Khâu phái tới nam trợ lý hỏi Quách Đại Lộ. Quách tiên sinh, ngài nghĩ xử trí như thế nào đồ tên què? Đem hắn đưa vào nhà tù hoặc là đuổi ra Tô Tập? Xử trí? Quách Đại Lộ có chút không rõ. Hắn đã nói xin lỗi. Hơn nữa cái kia chút đến gây chuyện người cũng đã chiếm được trừng phạt. Không có gì phải xử trí. Nam trợ lý, đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười cợt. Nói, dưới cái nhìn của ta, bọn họ vẫn còn không tính là rắn. Đây cũng không phải Quách Đại Lộ nói mạnh miệng. Vừa nãy cầm một cây chổi đi ra ngoài tùy tiện đánh. Bọn họ liền toàn bộ ngã xuống. Nhất định chính là một đám người ô hợp. Cũng không tồn tại, ngược lại còn bị hại, mầm họa. Hơn nữa, mượn Nguyên Đan Khâu thế lực đi diệt trừ đồ tên què. Cũng không phù hợp Quách Đại Lộ thẩm mỹ. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, ngươi gây chuyện với ta, ta liền đem ngươi đánh ngã, đem ngươi khuất phục thiếp. Có thể tại chỗ giải quyết tự đương trường giải quyết. Đi là, nắm đấm tức chính nghĩa, đơn giản thô bạo con đường. Cho tới mưu cục, dựa thế, công tâm những này mưu kế phía trên học vấn. Hắn không lớn nóng lòng. Xem ra đến bây giờ, cũng không cần, một cây chổi là có thể giải quyết sự tình. Hà tất vận dụng tam thập lục kế. Cái kia chút ăn xong cái chổi người còn dám lòng sinh sau đó trả thù ý nghĩ. Sau đó phải đối mặt thì sẽ là để cho bọn họ tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được Mặc Gia Kiếm. Quách Đại Lộ đối với này hoàn toàn không ngại. Lãnh đạo Mặc Gia cái kia chút năm tháng. Hắn lấy thẳng thắn đơn giản kiếm pháp ngang dọc giang hồ. Lấy độc đáo thủ thành khí giới. Chống lại cường địch. Đều là dưới ánh mặt trời thủ đoạn. Tương tự không liên quan âm mưu quỷ thuật. Bất quá cái kia trợ lý tùy tùng Nguyên tiên sinh đã có một quãng thời gian. Mưa dầm thấm đất. Luôn cảm thấy chuyện này làm được còn chưa đủ tận hứng. Tiến một bước dẫn dắt nói. Mặc dù là con ruồi. Cũng sẽ để cho người phiền lòng ý loạn. Chấm ngoặc kép. Thành thật mà nói đi. Ta nhưng thật ra là không am hiểu. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười nói. Nói như thế nào đây? Làm chuyện như vậy. Sẽ để ta có loại. Ở một M2 trong phòng làm tập thể dục theo đài cảm giác. Đối với chính là ý này. Nam kia trợ lý không có nghe hiểu. Nhìn Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ cười cợt, không có lại giải thích thêm. Làm chuyện như vậy ta cùng Hắc Nghiêu đều không thích hợp. Nhưng thiết đản nhất định phải thường tại được. Quách Đại Lộ âm thầm nghĩ. Cái kia nữ phụ tá gặp đồng bạn một mặt mờ mịt. Lặng lẽ cho hắn phát ra một cái tin nhắn ngắn. Hắn không muốn thiếu Nguyên tiên sinh ân tình. Ngươi không cần hỏi nữa. Chắc là sau một giờ. Xe lái vào Hoài Thủy bên cạnh khu biệt thự. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhất thời bị tiểu khu duyên dáng hoàn cảnh hấp dẫn. U tĩnh rộng rãi. Sạch sẽ chỉnh tề con đường. Sinh cơ giạt rào. Bao trùm tỉ suất toàn bộ tiểu khu xanh hóa. Không đoạn phun cột nước cái ao. Cùng với đứng sững ở trong ao cao lớn kỵ sĩ điêu khắc. Hết thảy cảnh sắc tự nhiên tổ hợp. Để người vào mắt phía sau. Có gan tâm tình vì đó một sướng cảm giác. Chẳng trách người có tiền yêu thích ở biệt thự. Kiểu sinh hoạt này hoàn cảnh. Xác thực hợp lòng người. Sau đó cho ba mẹ cũng mua một tòa. Quách Đại Lộ âm thầm hạ quyết tâm. Quách tiên sinh. Đến rồi. Theo nữ phụ tá nhắc nhở. Xe ở một tòa tầng 3 độc lập biệt thự phía dưới dừng lại. Quách Đại Lộ vừa xuống xe. Liền thấy thân mặc trắng tấc áo lót. Cho bí danh Nguyên Đan Khâu đứng ở cửa chờ đợi. Quách tiên sinh đi tới. Nguyên Đan Khâu đi nhanh tới. Thật xa liền đưa tay ra. Quách Đại Lộ đưa tay cùng hắn cầm một hồi. Trên đường cực khổ rồi. Vào nhà trước uống chén trà. Nguyên Đan Khâu vừa nói vừa mời Quách Đại Lộ tiến vào biệt thự. Quăng mở Nguyên Đan Khâu phát tài trước màu xám thân phận không nói chuyện. Chỉ nhìn nhà hắn bên trong bố trí. Xác thực xứng đáng, nho thương, cái này tên tuổi. To lớn một tòa biệt thự sang trọng, bị bố trí được rất có truyền thống nhân văn khí tức. Bất luận là trong phòng trưng bày gia cụ, vẫn là trên tường treo tranh chữ, đều có chứa một loại cổ điển văn nghệ khí chất. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm trên tường cái kia thật to, dung, chữ. Hỏi, chữ này là nguyên chủ tịch tự viết? Không sai, là do ta viết, tự an ủi mình, để Quách tiên sinh cười chê rồi. Nguyên Đan Khâu hôm nay đặc biệt cho trong nhà A-di bảo mẫu nghỉ ngơi, bởi vậy hiện tại hắn chính mình tại cho Quách Đại Lộ pha trà. Mấy năm trước bái phóng một cái lão quyền sư, hắn kiến nghị ta học bút lông chữ, tu thân dưỡng tính, từ từ đi hóa giải ám thương. Nguyên Đan Khâu cho Quách Đại Lộ rót ra một chén trà. Bất quá những năm này luyện tập, bút lông chữ có điểm dáng vẻ, ám thương lại không thấy tốt. Quách Đại Lộ nói, tu thân dưỡng tính chắc là sẽ không sai. Đúng đấy, Nguyên Đan Khâu cười khẽ một tiếng, yên lặng ngắn ngủi. Nguyên Đan Khâu hỏi nói, Quách tiên sinh nói, ta đầy ám thương thật sự có thể triệt để nhổ sao? Đương nhiên, cái kia đối với ta mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Quách Đại Lộ thành thực nói, ân, ta là tin tưởng Quách tiên sinh. Chỉ bất quá qua nhiều năm như thế, ta càng ngày càng không dám ôm hy vọng gì. Lý giải, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Hắn hành y tế thế những năm đó, dạng gì bệnh nhân chưa từng thấy. Bởi vậy đối với bệnh nhân các loại trạng thái tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Mặt khác có chuyện, ta cảm thấy được muốn sớm cùng Quách tiên sinh ngài nói rõ. Không nghĩ đến thời điểm bởi vì chuyện này lại sản sinh hiểu lầm gì đó. Nguyên chủ tịch muốn, nói là tiền thuốc thang chứ. Quách tiên sinh quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Không sai, ta phải nói chính là tiền thuốc thang. Nguyên Đan Khâu đem chén trà thả xuống, nghiêm túc thành khẩn nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Nói, mặc kệ Quách tiên sinh lần này chẩn bệnh kết quả làm sao. Liền Quách tiên sinh đồng ý thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây hàn xá cho ta trị liệu điểm. Này, đã để ta phi thường cảm kích. Bởi vậy ở trị liệu chính thức bắt đầu trước, ta phải trước tiên dự chi 1 triệu tiền đặt cọc. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, không cần, ta thay người xem bệnh có nguyên tắc của mình. Cho người nghèo xem bệnh, bất luận bệnh tình cỡ nào phức tạp, quá trình khó khăn dường nào, dược liệu cần thiết cỡ nào phiền phức, ta có thể chỉ thu một cái trứng gà hoặc là một tấm bánh làm tiền khám bệnh. Thậm chí tay không mà quay về cũng không phải là không có khả năng. Ngược lại, nếu cho người giàu có xem bệnh, dù cho chỉ là một đơn giản cảm mạo, ta khả năng đều sẽ thu lấy vượt xa giá thị trường cách xù tiền thù lao. Chấm ngoặc kép, rõ ràng, Nguyên chủ tịch mỉm cười gật đầu. Mặt khác chính là, bất luận là người nghèo vẫn là người giàu có, bệnh như không chữa khỏi, không lấy một đồng tiền. Quách Đại Lộ bổ sung nói, bởi vậy Nguyên chủ tịch ngươi không cần lo lắng tiền chữa bệnh vấn đề. Lấy dòng dõi của ngươi cùng trị liệu ngươi ám thương trình độ khó khăn, quay đầu lại thu ngươi một cái ức cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Đan Khâu nghe vậy, thoáng ngẩn ra, hắn vốn là muốn dùng 1 triệu ổn một hồi Quách Đại Lộ tâm. Kết quả ngược lại bị đối phương 100 triệu tướng một quân. Mặc dù hắn trước đây nghĩ tới muốn dùng chính mình một nửa gia sản đem đổi lấy ám thương triệt để trừ tận gốc, nhưng thật nghe được muốn vì cái này tổn thương tốn ra 100 triệu. Không khỏi lại có chút thất thố. Quách Đại Lộ cười nói, trừ phi ngươi từ bỏ trị liệu, không phải vậy đón lấy mấy chục năm, ngươi linh linh tán tán hay là muốn tốn nhiều như vậy tiền. Hơn nữa ở quá trình này bên trong, nỗi thống khổ của ngươi sẽ vẫn đi theo ngươi. Nguyên Đan Khâu nghe được thống khổ, 2 chữ. Lúc này hạ quyết tâm. Tốt, chỉ cần ngài có thể trừ tận gốc ta ám thương, ngài muốn bao nhiêu đều được. Quách Đại Lộ cười ha ha, đứng lên, nói, Nguyên chủ tịch lâu bị thương thành chữa bệnh, trong nhà cũng không thiếu các loại châm bạc chứ. Nguyên Đan Khâu cười khổ một tiếng, nói, không thiếu. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Cái kia Nguyên chủ tịch ngươi tùy tiện chọn làm ra một bộ đến đây đi. Ta còn không kịp đồ dự bị những thứ đồ này. Nguyên Đan Khâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tùy tiện chọn một bộ. Xác định trước mắt cái này lớn nam sinh không phải một cái giả đại phu sao? Nguyên Đan Khâu lĩnh Quách Đại Lộ đi tới một cái tương tự với an dưỡng phòng căn phòng. Trong phòng ngồi, nằm, đứng, phục chờ các loại nghỉ ngơi tư thế thiết bị đều đầy đủ hết. Cởi quần áo đi, Quách Đại Lộ mở ra châm bạc túi. Khoa tay mỗi bên cây ngân châm dài ngắn đồng thời. Thuận miệng mệnh lệnh nói. Lúc này, cái kia từng đạp khắp vạn thủy thiên sơn Quách Thần Y. Lại hiện nhân gian, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.